Hoài An khách điếm quái sự đàm, chương 46, Hoàng Y ký 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức vô chúc, có vẻ đó là một thân cây nhưng cũng không hẳn là cây. Từng cơ thịt, lớp mỡ bầy nhầy và huyết mạch đều bị những khúc gỗ cách tầng gãy khúc bọc lởm chởm xung quanh đâm xuyên qua, khiến tơ máu bị đứt đoạn bắn ra tung tóe, chúng xen kẽ nhau bằng một hình thức kinh khủng khiến người ta phát nôn, thân không ngừng rỉ ra những dòng dịch nhầy tanh tưởi rầm rề. Giống như một nửa nó là động vật, nửa còn lại là thực vậy vậy. Hàng ngàn, hàng vạn những thớ thịt màu hồng nhạt, những luồng rễ cây nứt nẻ đen như mực trải dài trên cả một vùng đất tối tăm, hệt như chúng vừa leo ra khỏi tận cùng, từ lõi sâu của trái đất, kèm theo đó là những vệt máu loang lổ tỏa ra một thứ ánh đỏ kỳ lạ theo từng xung nhịp thần bí cổ xưa. Chúng trồi lên khỏi mặt đất, bện lung tung lấy nhau rồi kết thành một cột nguy nga khổng lồ, lao vồ vập về phía hư vô đang phủ đầy nhiễu loạn trên đầu. Ở nơi cao nhất là vô số các cành nhánh xúc tu đang bung ra khắp bốn phương tám hướng, tựa hồ đang dựng thành trời cao quái đản khiến người ta hoảng sợ khiếp vía. Những chiếc cành hắt ra từng khúc sáng bóng nhảy ấy thỉnh thoảng lại run lên, làm những dòng niêm dịch toan chua lét rơi xuống như mưa. Đây quả thật là một bức tranh vừa tráng lệ vừa khủng bố, vượt xa nhận thức của con người, là nơi mà sự tởm lợm lẫn cuốn hút đều tồn tại. Trọng Lục vừa ngước nhìn lên đã lập tức đón nhận hơi thở của cự vật kia phả xuống như núi lở đá sạt, chiếm hết toàn bộ thần trí của gã. Vô kể những lông gai không hiểu từ đâu như bỗng ùa vào mạch máu, liên tục châm chích bên dưới làn da của gã như chúng chỉ muốn chấp thời để bùng lên vậy. Một cảm giác quái dị mà quen thuộc như thể nó đã được chôn sâu ở một góc khuất trong đầu chợt nảy lên khiến gã vô cùng túng quẫn. Mãi cho đến khi một bàn tay đỡ ở phía sau eo gã mới có thể kéo gã ra khỏi trạng thái tinh thần kỳ lạ đó mà về lại mặt đất. Trọng Lục vẫn còn chưa hoàn hồn, gã nhìn ánh mắt đầy quan tâm của trưởng quầy. Ông chủ, đó là cây hòe của chúng ta sao? Đây chính là bộ dáng thật sự của nó. Trúc Hạc Lan ngẩng đầu, nhìn lên cây đại thụ nhầy nhụa khiến người ta hoảng hốt kia bằng vẻ mặt vui vẻ, thậm chí là kiêu ngạo. Thoạt nhìn tâm tình của nó hôm nay cũng không tệ lắm. Người có thể biết được tâm tình của nó thế nào sao? Trưởng quầy thản nhiên nhún vai. Là do một tay ta nuôi lớn, đương nhiên là ta biết. Một tay, nuôi lớn, nuôi bao lâu mới có thể lớn tới mức này vậy trời? Trọng Lục ngây người tại chỗ trơ mắt nhìn trưởng quầy chậm rãi đi về phía đại thụ nọ. Chiếc cành ở gần mặt đất nhất bỗng nhiên khô khoắng, đưa qua đưa lại như một cánh tay cành càng quấn lấy quanh trưởng quầy. Trưởng quầy xoay người nhìn Trọng Lục. Thì cành cây quỷ dị phía sau y cũng đang từ từ mở ra tựa như những đóa hoa của quỷ màu đen. Y hỏi, Lục Nhi, ngươi có sợ không? Trọng Lục nuốt nước bọt chột dạ gật đầu. Gã có thể cảm giác được cơn đói phát ra từ thân đại thụ đó. Là cơn đói khát hệt với hố đen, vĩnh viễn không thể nào lấp đầy. Gã cũng có thể cảm nhận được mùi hôi tanh của máu và sinh mệnh đã bị cắn nuốt, bị ăn mòn, bị tiêu hóa. Dù cho ở trước mặt trưởng quầy thoạt nhìn nó rất ngoan ngoãn vâng lời, không có tính công kích nào nhưng Trọng Lục biết trong mắt nó cơ bản gã cũng chỉ là đồ ăn mà thôi, có khi còn là đống đồ ăn chưa đủ rắt răng nữa. Thứ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tùy tiện quạt một cái tát đã có thể khiến Trọng Lục bẹp dí trên nền đất như ruồi nhặng rồi. Người chỉ như kiến hôi, câu này có vẻ khá thích hợp để hình dung được cảnh tượng đó. Nếu không phải trong lòng bàn tay có ấn ký được trưởng quầy vẽ cho, e rằng bây giờ gã đã biến thành một đống máu thịt bấy nhầy lẫn lộn trên đất. Thế mà Trúc Hạc Lan lại cười. Biết sợ là tốt, chứng tỏ đầu óc của ngươi còn tỉnh táo. Nhớ kỹ nhé, nếu lát nữa có xuất hiện bất cứ chuyện gì bất ngờ ngoài ý muốn thì phải lập tức rời khỏi đây, không cần lo cho ta. Nếu có thể đi ra ngoài rồi thì phải khóa cửa lại, sau đó đi tìm Tùng Minh Tử cầu cứu. Dạ được, Trọng Lục nôn nao sốt ruột đồng ý, trưởng quầy ngồi xổm xuống tại chỗ, mở bọc ra. Y cầm một chiếc bình gốm lên rồi lấy một ít bột màu xám trắng từ bên trong, bắt đầu rắc trên đất thành một đường. Đường kia bị kéo thật dài, phân Trọng Lục và trưởng quầy sang hai phía khác nhau. Sau đó trưởng quầy lại lấy một vài nhánh cây đã được buộc cố định lại bằng dây len để tạo thành hình dạng kỳ lạ không khác gì bùa chú từ trong bọc ra, đặt chúng xuống đất ở khoảng giữa trưởng quầy và cây hòe kia, trông thì có vẻ tùy hứng nhưng thật ra lại được sắp xếp rất cẩn thận tinh tế. Trưởng quầy cầm chiếc bình gốm chỉ còn một ít bột lên lại rồi đưa sang cho Trọng Lục từ bên kia đường kẻ, cẩn thận dặn dò. Nhớ để ý cái đường này, nếu có đoạn nào bị ngắt thì phải lập tức bù vào. Đồng thời, ngươi phải niệm chú văn mà ta đã dạy liên tục, một khắc cũng không được ngừng. Trọng Lục ôm bình, đứng ở bên ngoài đường kẻ, nhìn trưởng quầy lấy ra một thứ cuối cùng trong bọc. Đó là một chiếc mặt nạ dê núi. Hiện thực lại trùng với cảnh trong mơ thêm một lần nữa, vậy rốt cuộc cái nào mới là mơ đây? Tất cả những thứ này đều là hiện thực sao? trưởng quầy vừa đeo mặt nạ lên đã lập tức như thình lình trở thành người khác. Gương mặt đã bị che khuất, chỉ còn lại một người vô sư có sức mạnh thần bí nào đó đang mặc hồng y, pháp bào kiểu nữ lộng lẫy, hai tay buộc hai sợi tơ hồng. Những tế lễ từ thời xa xưa, vô và chúc đã không thể tách rời. Nếu trưởng quầy là vô thì có lẽ vai của trọng lục sẽ là chúc. Sau khi trưởng quầy ra hiệu với trọng lục, trọng lập lập tức bắt đầu ngâm sướng những khúc chúc văn không biết từ ngôn ngữ nào mà trưởng quầy đã dạy cho gã. Loại ngôn ngữ quái đản đó chứa đầy những âm điệu khó nuốt, thậm chí là cách phát âm còn không hề giống với cách nói chuyện thường ngày. Nhưng khi chúng được sướng lên liền mạch với nhau lại có thể thực sự có thể tạo thành từng nhịp điệu tuy quái dị nhưng lại vô cùng đặc biệt. Cùng với ngân âm của trọng lục, Trúc Hạc Lan cũng giang hai tay ra. Sợi tơ hồng trên cổ tay rũ xuống theo ống cánh tay áo rộng thùng thình tựa đôi cánh đỏ thắm. Tiếp đó, vũ tế điệu vu thuật của buổi tế lễ trang nghiêm kia lại chậm rãi bắt đầu bên cạnh điệu uốn éo của các cành cây to lớn nọ. Vu vũ rất khác với những điệu nhảy thông thường vì mỗi một động tác của nó đều mang theo một ý nghĩa tượng trưng có tính lịch sử riêng mà người xem không tài nào hiểu hết được. Mỗi khúc vu vũ là một đoạn đối thoại với thần minh, là cách giao tiếp với tất cả những thế lực vốn tồn tại trên khắp thế gian và là một bản hòa âm phức tạp mà ta chỉ có thể nghe thấy giọng của một phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tơ hồng tung bay trong không trung trên từng nhịp nhảy điêu luyện hệt như được gieo linh hồn, hồng y cũng phấp phới diễm lệ trong luồng gió thê lương. Trọng lục bất giác thay đổi tiết tấu ngâm tụng của mình mà kết hợp những thứ chúc văn dị âm đó với từng tiếng bước chân chạm đất của Trúc Hạc Lan một cách vô cùng tự nhiên. Hai thứ song hành như tạo nên một loại tiết tấu cộng hưởng nào đó. Mà đại thụ ở đằng kia trở nên hơi nhấp nhổm, nóng nảy. Những chiếc cành vốn vẫn yên lặng bất động phía trên cũng bắt đầu vặn vẹo điên cuồng. Cơ và mỡ rúng dính co giãn lên xuống, dịch nhầy thì rơi xuống ào ạt như mưa thu, lúc bắn lên mặt sẽ có cảm giác đau nhẹ. Đó là một cảnh tượng khiến người ta lạnh người, thật giống như toàn bộ không gian đều di chuyển, run lên. Thậm chí nếu nhìn hồi lâu sẽ cảm thấy choáng váng đầu óc mà mất đi thăng bằng. Trong bóng tối, trọng lục có thể nghe thấy một tiếng gầm thấp chấn động lòng người, như âm thanh rầm vang từ sâu trong lòng đất của một động dung nham sắp phun trào nào đó. Cảm giác an bình vi diệu lúc trước nhanh chóng vơi đi, thay nào đó là những thứ nguy hiểm không rõ là gì lại thức tỉnh. Trọng lục chú ý thấy một đoạn của đường kẻ kia đã bị gãy đoạn bởi trận gió. Gã lập tức chạy tới, vãi bột cho từ trong bình xuống để lấp đầy khoảng trống. Nhưng ngay sau đó, lại xuất hiện thêm một chỗ trống ở đầu khác. Trọng lục một bên vừa phải chăm chăm nhìn vào đường kẻ, một bên vừa phải tụng chú văn liên tục không ngừng, trong lúc nhất thời lại vội tay vội chân rối hết cả lên. Gã nhìn thấy hàng ngàn cành cây giống như những xúc tu uốn lượn đang dần giáng xuống từ trên đỉnh trời cao, trông chẳng khác gì pháo hoa rơi ngược trở về mặt đất. Nhưng không hiểu vì sao mà những xúc tu đó lại không hề vượt qua tầng ranh giới do trưởng quầy vẽ. Tần suất xuất hiện lỗ hổng càng lúc càng nhanh, quần áo trọng lục đã ướt sũng mồ hôi. Đúng lúc này, trưởng quầy bất ngờ rút thanh tiểu đao mà y đã dùng để cắt vào lòng bàn tay mình lúc trước, dứt khoát sạch một đường thật dài trên cánh tay. Dòng máu đỏ tươi chảy ồ ạt từ cánh tay trắng như tuyết của Trúc Hạc Lan rơi xuống đất. Trọng lục nhận ra vệt máu chảy trên mặt đất sẽ bị thứ gì đó từ dưới đất hút sạch sẽ rất nhanh. Ba đến bốn cành tương đối mảnh bổ nhào đến quấn chặt lấy cánh tay đang đổ máu của Trúc Hạc Lan, thậm chí dường như chúng còn đang cố chui vào vết thương để tham lam hút lấy máu của y. Trúc Hạc Lan cố nén đau đớn vì vết dao bị xé toạc thêm mà lớn tiếng ra mệnh lệnh bằng một thứ tiếng Trọng lục nghe không hiểu. Ngay trong nháy mắt, một luồng gió cực mạnh cực kỳ hôi thối nổi lên từ hướng của cây hòe, thổi bay lớp cho bột trên mặt đất. Trọng lục chưa kịp cân nhắc xem có nên chạy hay không thì đã nghe thấy tiếng thét gào không rõ là thống khổ hay là phẫn nộ của trưởng quầy. Khi trọng lục nhìn lên, gã thấy một nhánh treo trên đầu trưởng quầy mà đầu cành được đúc thành từ máu thịt đang từ từ mở ra một cánh hoa. Vô số ống tơ màu đỏ bán trong suốt rủ xuống từ cánh hoa chợt bám vào đầu trưởng quầy. Mà trưởng quầy thì trông vô cùng đau đớn, hai mắt y nhắm nghiền, cánh tay vừa rồi còn đổ máu cũng đã không thấy miệng vết thương. Trọng lục nhìn thấy có thứ gì đó từ những ống tơ đang được tiêm vào đầu trưởng quầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi trưởng quầy lại thốt lên một tiếng rên rỉ để kiềm bớt nỗi thống khổ thì cuối cùng, trọng lục vẫn không có cách nào bỏ mặc trưởng quầy mà rời đi. Ông chủ, gã cố gắng kéo tầng tầng lớp lớp nhánh cây đang quấn quanh ra khỏi y, thậm chí gã còn chạm được đến tay của trưởng quầy, nhưng sau đó, một nhánh cây mềm dẻo lại siết chặt lấy thắt lưng của gã. Gã giật mình đến mức kêu lên một tiếng, thân thể cũng bị nâng lên khỏi mặt đất. Lại có thêm vài nhánh cây từ tứ phía vướng thêm vào chặn cứng tay chân gã. Gã như một con bọ sa vào mạng nhện, hoàn toàn bị khống chế. Nhưng gã không có thời gian để cảm thấy sợ hãi. Trọng Lục mở to mắt nhìn vào sâu bên trong mớ gành nhợ đang cuộn tròn thành hình cầu, hình như bên trong có một nhãn cầu khổng lồ, một nhãn cầu cổ xưa mang theo sự tàn độc thản nhiên từ tận bản năng. Nó đang nhìn gã, cái cây này đang nhìn chăm chú vào gã, mà trong nháy mắt lúc mắt Trọng Lục và con ngươi đầy tơ máu kia giao nhau thì vô vàn ý niệm tuôn vào đầu gã như thác lũ đê vỡ. Muôn vàn những hình ảnh, cảnh tượng mà gã không tài nào hiểu nổi hay những âm thanh hòa tiếng tụng niệm khiến người ta phát điên, những ký ức hoàn toàn không thuộc về thế gian này lại cưỡng chế xâm nhập sâu vào đầu Trọng Lục. Gã nhìn thấy một thảo nguyên đỏ tươi với những khối thịt khổng lồ tung lượn khắp bầu trời rộng lớn. Cả quân đoàn xúc tu là xuống từ những tảng thịt bao phủ cả vòm trời, trông như rừng rậm răng đầy, thôn tính cả thảo nguyên. Chú thích: cảnh này có thể thấy trong thiên địa cầu đỏ của bộ Hắc động rơi xuống, của tôi. Gã nhìn thấy vực sâu của sa mạc nơi chưa từng có ai đặt chân đến với những thành trì bị lãng quên đang hướng những tàn tích của nó lên bầu trời rỗng tuếch. Ở nơi thành trì đấy có những bộ xương hay những cơ thể vặn vẹo khom người bị gió cắt chôn vùi, đó căn bản không thể nào là cơ thể của nhân loại. Gã thấy những con nhuyễn trùng khổng lồ mới sinh vắt chéo chi chít khắp cả vùng, chúng được bao phủ bởi vòm răng miệng sắc nhọn đang găm vào lớp dung nham vẫn còn nóng cháy trên lớp đất để vùi hậu thế của mình sâu vào lòng đất. Gã còn nhìn thấy một hòn đảo hoang vu trong làn sương mờ ảo. Trên đảo là thần miếu đã sụp đổ cả hàng trăm vạn năm với những bức tường nghiêng khổng lồ và mái vòm có góc độ lạ lùng. Một bóng đen to tướng ngồi lù lù ở nơi cao nhất của miếu, từ từ dang rộng đôi cánh bằng thịt che lấp trời. Gã cũng thấy một mảng sáng, là một mảng vô cùng sáng ngời, vô cùng chói lọi tràn ngập những màu sắc huyền diệu mà gã không thể gọi tên. Có một bóng người bên trong ánh hào quang đó. Vì ngược sáng nên gã không thể thấy diện mạo của người đó. Nhưng chỉ cần nhìn đến bóng hình của người này thôi, đã có một cảm giác đáng sợ khủng khiếp như tâm trí bị mổ xẻ rồi. Gã muốn thoát nhưng gã không tài nào trốn được, gã không thể thoát ra khỏi luồng tâm trí mình, các ngươi phải ngăn nó lại. Là một ý niệm không hề có âm thanh chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ của gã. Sau đó Trọng Lục cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rớt xuống đột ngột. Gã thét chói tai, lại phát hiện bản thân hiện tại không có yết hầu cũng không hề có lỗ tai. Gã cứ không ngừng rơi xuống hệt như không có điểm dừng. Và rồi gã thấy người mà gã và trưởng quầy vẫn luôn muốn tìm, là người viết kịch Nam Gieo Rắc Cổ Quái lấy danh là Lô Châu cư sĩ nọ. Không phải một người mà là bốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam hai nữ, tất cả đều ở xung quanh thành Thiên Lương. Nhưng trong bốn người này, người có vai trò mấu chốt chỉ có một. Hắn ta nhìn qua vô cùng bình thường, tuổi tầm 27, 28, bề ngoài cũng như bao tú tài bình thường. Có điều Trọng Lục có thể nhìn thấy sợi tơ vàng quấn kín bưng xung quanh hắn như một chiếc bọc kén. Ở giữa các cơ quan khác của hắn, những thứ thái tuế kia đang không ngừng lúc nhúc biến dạng. Tác giả có lời muốn nói, vì thế cuối cùng bé. Không hẳn, hòe thụ cũng chính thức lên sàn rồi, nguyên bản của bé nó là Đắc Yang, hậu thế của sắp. Nigiri, được đề cập lần đầu tiên trong Notebook Found in a Deserted House của Robert Bloch, editor. Mình đã lỡ chú thích ở chương trước mất tiêu rồi, lanh chanh quá, may mà hiểu đúng, vì mình đọc lại đến đâu thì edit đến đấy. Trong đó, Notebook Found in a Deserted House là một truyện ngắn thần thoại C.T. Hau được xuất bản lần đầu tiên trên tạp chí Viết Tiêu số tháng 5 năm 1951. Sự khác biệt giữa vu và chốt, còn không và hịch nữa nhưng hơi lan man và quá sức nên mình chỉ có thể chú thích hai thứ liên quan tác phẩm thôi ha. Tổng hợp từ các tài liệu mình siêu tầm. Nôm na là vu thuật, vu giáo nhưng được phát triển rất nhiều tầng nghĩa khác nhau, nhưng trên cơ bản thì chúng đều giống nhưng chuyên sâu thì mỗi người lại một vai trò riêng. Chữ vu u gồm chữ công gong và hai chữ nhân gen tượng trưng hai người đang nhảy múa cầu đảo. Điều này gợi ra cho việc lễ tế vu thuật luôn có sự kết hợp đồng điệu. Thiên Tán Bất Túc trong sách Diêm Thiết Luận, sách ghi chép lời nói của các vị hiền lương văn học cũng có nhắc đến. Chính vì vậy mà phố phường có vu, xóm làng có chúc. Nghĩa dù cho người ta có gọi là vu thuật, vu chúc thì đều có hai vai trong buổi tế. Lời giải thích ý nghĩa của chúc lần đầu tiên được tìm thấy trong cuốn Thuyết Văn Giải Tự, nhưng thực tế thì hoạt động giữa chúc và vu thì đã xuất hiện từ rất sớm. Trong Thuyết Văn Giải Tự có đề cập rằng vu chúc giã, vu chính là chúc. Trong Thuyết Văn Giải Tự có giải thích về chúc như sau: chúc người ngâm tế tương trợ, đối chiếu theo đó cũng được cho là mở miệng vì vu. Có thể thấy vu và chúc có quan hệ rất mật thiết, đời sau thậm chí có đặt vu và chúc thành vu sư ngang hàng. Nhưng thực tế hai vai này lại khác nhau, nhất là vào xã hội sơ khai của loài người. Chúc thường chia làm hai loại, một là ngâm tụng, hai là nguyền rủa, nghĩa là chúc sẽ luôn có sự biến hóa tùy theo tình huống. Vì vậy Trọng Lục mới bảo trưởng quầy là vô, còn bản thân ông ấy là chúc ấy. Vì tài liệu về chúc ở Việt Nam hầu như là không có nên mình giải nghĩa về chúc và sự khác biệt giữa hai thứ này là chủ yếu. Còn vô thì mọi người có thể đọc thêm tài liệu với từ khóa vô sư hay vô thuật nhé, nhưng cho ai lười thì vô đại khái thiên về người dẫn xuất liên kết với thần linh hơn ấy. Mình sẽ update thông tin thêm, còn theo như tài liệu mình tìm bên Trung thì người ta bảo không, giống với vô, nhưng lại khác ở vài chỗ nhỏ. Còn hịch là khi vô sư là vai nam, trong chuyện Trúc Hạc Lan theo đạo nữ thần nên vẫn sẽ làm vô, và mặc đồ nữ cách chương.